Chú chắc không? Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến Dương Di kêu Quân Hạo qua nhà để ôn bài, vừa đến vào nhà Dương Di liền thấy Tạ Kiến Minh ngồi chung với Hạ Tử Hầu chơi game. Ê, anh Quân Hạo đến tìm chị sao? Quân Hạo nhẹ nhàng mỉm cười đáp. Đúng rồi, đến ôn bài. Chị em trên phòng ý anh. Quân Hạo đưa mắt nhìn sang Tạ Kiến Minh mỉm cười gật đầu chào rồi đi thẳng lên phòng. Tạ Kiến Minh quay sang hỏi Tử Hầu. Ai về? À, là bạn chơi thân từ nhỏ với chị hai, là Thanh Mai Trúc Mã đó. Hai người đó thân lắm sao? Hạ Tử Hầu vừa chơi vừa vui vẻ đáp. Đúng rồi, thân y chang đang yêu nhau vậy. Nghe xong Tạ Kiến Minh ngạc nhiên. Gì chứ? Yêu nhau sao? Không phải yêu nhau, chỉ là thân thiết giống như vậy thôi. Một tiếng sau Tạ Kiến Minh liền nóng ruột nói. Hai người đó làm gì vậy, sao ở chung trong phòng lâu thế? Chú không nghe là làm bài tập à? Với lại mới một tiếng thôi mà. Nhưng mà nam nữ ở chung một phòng lâu như vậy? Hạ Tử Hầu hoang mang nhìn anh đáp. Không phải lúc nãy chú với chị cũng ở chung lâu vậy mà. Nghe xong Tạ Kiến Minh lại liên tưởng đến Lý Quân Hạo sẽ làm những hành động giống mình vừa làm lúc nãy với Dương Di. Hạ Tề bước vào nhà nhìn Tạ Kiến Minh. Ê, em đến rồi à? Nào, tí nữa ăn cơm rồi nói chuyện. Được ạ, cô giúp việc đi đến nhẹ nhàng nói. Ông chủ cơm tối xong rồi để tôi gọi Di Di xuống. Nghe xong Tạ Kiến Minh liền nhanh chóng đáp. À, để cháu lên gọi cho. Dì cứ ở dưới đây đi. Nói xong liền chạy nhanh lên tầng làm ba người đứng hoang mang. Tạ Kiến Minh mở cửa phòng ra thấy Dương Di với Quân Hạo ngồi ngay ngắn làm bài liền mừng thầm. Bố cháu về rồi, xuống ăn cơm thôi. Ờ được, chú xuống trước đi. Cả ba người cùng đi xuống. Hạ Tề thấy Quân Hạo liền cười nói. Quân Hạo cháu cũng ở đây à, cháu chào chú Hạ. Mau đến dùng cơm luôn đi, nào nào. Năm người cùng nhau ngồi trên bàn ăn. Hạ Tề nhìn Kiến Minh nói. Kiến Minh, buổi tiệc giao lưu với các đối tác trên thị trường hôm đó em cũng được mời đến đúng không? Đúng rồi anh, hôm đó em cùng Di Di đi trước. Anh có việc bận đến sau, tại Di Di lần đầu tham gia mấy buổi tiệc như vậy nên để con bé đến trước không yên tâm cho lắm nên em đi cùng con bé có được không? Nghe được đi chung với Dương Di anh liền mừng thầm. Không vấn đề ạ. Di Di lúc đó không hiểu gì cứ hỏi chú Kiến Minh là được biết không? Dương Di tỏ vẻ không quan tâm gật đầu. Tạ Kiến Minh gấp cá cho Dương Di. Di Di đến lúc đó phải theo sát chú biết không? Quân Hạo thấy liền gấp miếng cá từ chén của Dương Di ra nhẹ nhàng nói. Di Di không thích ăn cá. Nói xong liền gấp cải xào cho cô. Hạ Tử Hầu thấy Tạ Kiến Minh ngại ngùng liền nói để tan bầu không khí. Chú Kiến Minh, lần sau chú thường xuyên đến chơi game với cháu được không? Anh nhìn Hạ Tử Hầu cười đáp. Được, một lát sau dùng bữa tối cũng xong rồi. Dương Di đi ra ngoài tiễn Quân Hạo về. Được rồi, cậu vào nhà đi, trời lạnh đừng đi ra ngoài nhiều. Cô nhìn Quân Hạo gật đầu mỉm cười. Tạm biệt, mai gặp. Quay đầu lại định bước vào nhà thì thấy Tạ Kiến Minh đứng trước cổng nhà. Cô nhìn anh thắc mắc hỏi. Chú đứng đây làm gì vậy? Không về à? Cháu đang đuổi tôi à? Cô nhìn anh phì cười gật đầu nói. Đúng rồi, tôi đuổi chú đó. Vậy thì không về nữa. Xe của Tạ Kiến Minh đến anh tạm biệt Dương Di rồi bước vào xe. Khi mở cửa xe, Dương Di nhìn vào trong xe thấy một cô gái xinh đẹp ngồi ở trong. Xe đi, cô đưa mắt nhìn theo. Ai vậy nhỉ? Theo tính cách chú ta có khi là tình nhân cũng nên. Bên này cô gái trong xe đi chung với Tạ Kiến Minh quay sang nhìn anh hỏi. Cô bé lúc nãy là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Kiến Minh nhắm mắt dựa vào sau nhẹ nhàng trả lời. Là con gái của anh hả? Nhìn cô bé ấy có vẻ còn nhỏ tuổi nhỉ? Nghe xong Tạ Kiến Minh từ từ mở mắt nhìn cô gái nói. Nhỏ sao? Tôi lại thấy không nhỏ. Cô gái nhìn anh có vẻ hiểu ý anh nói liền nhẹ nhàng đáp. Cô bé đó không hợp với anh. Tạ Kiến Minh thản nhiên nhìn cô. Tịnh Tâm, cô là thư ký làm việc của tôi, chuyện đời tư đừng xen vào. Cách chương.